Thế bây giờ kế tiếp cái chuyện loạn luân đó là một chuyện khác mà các anh chị cũng thắc mắc nhiều lắm. Đó là vấn đề sao mà Chúa ác quá. Đọc sách thánh mà thấy Chúa ác quá. Cụ thể này, xin Đức Cha cho con một câu trả lời khi một em sinh viên tâm sự với con: ba em theo đạo Thiên Chúa để lấy mẹ em. Khi em khoảng 20 tuổi thì ba em phát hiện ra Chúa của mình sao ác quá, giết từ già đến trẻ, đến con nít đầu lòng cũng không tha. Trích sách Xuất Hành chương 11 câu 4 đàng hoàng. Trong khi Phật của ông ta thì lại từ bi hỷ xả, đến con kiến cũng không giết. Thế là ông ta quay lại đạo Phật của ông ấy. Vậy con phải giải thích như thế nào? Một thắc mắc khác cũng tương tự như vậy, tôi hỏi phải đọc ra ở đây. Thế bây giờ các anh chị giải thích như sao? Ở đây chúng ta áp dụng cái nguyên tắc đọc Thánh Kinh phải đọc toàn bộ. Thay vì chỉ chú ý đến có chi tiết đó, bảo là Chúa giết con đầu lòng của người Ai Cập, thì phải đặt vào trong toàn bộ sách Xuất Hành. Sách Xuất Hành kể cho chúng ta làm sao? Dân Do Thái ở bên đất Ai Cập từ thời tổ phụ Giuse, và dân Do Thái càng ngày càng phát triển đông. Pharaoh của Ai Cập mới sợ cái dân này mà nó phát triển đông thì nguy to. Ông ra lệnh sao? Giết con trai đầu lòng của các gia đình Do Thái. Và Môsê chính là đứa trẻ đáng nhẽ đã bị giết, nhưng may mà bà mẹ cho vào cái thúng rồi thả trôi sông. Nhờ đó công chúa Ai Cập nghe tiếng khóc vớt lên đem về nuôi. Như vậy bây giờ chúng ta phải đặt câu hỏi, vậy thì ai giết con trẻ trước, Thiên Chúa của người Do Thái hay là người Ai Cập? Thấy không? Chính Pharaoh của Ai Cập ra lệnh giết chết những đứa con trai đầu lòng trong các gia đình Ai Cập. Và chính Pharaoh của Ai Cập làm mọi cách để không cho dân Do Thái được hưởng tự do, mà bắt họ phải làm nô lệ cho đất nước của mình, để phục vụ cho những công trình của mình. Khi ta đặt vào toàn bộ câu chuyện sách Xuất Hành như vậy, thì ta mới thấy xuất hiện khuôn mặt của Môsê, mà đằng sau Môsê là Thiên Chúa, như một khuôn mặt đối trọng với Pharaoh. Và lúc đấy mình mới khám phá ra rằng cái việc mà con trai đầu lòng trong các gia đình Ai Cập bị giết chết có thể được hiểu như là hậu quả của tội lỗi, chứ không phải là hành động tàn ác của Thiên Chúa. Chẳng hạn như bây giờ một bạn trẻ vướng vào ma túy, cha mẹ của bạn nói rằng: này con ơi, con phải cố gắng, chứ còn nếu mà con cứ tiếp tục một lối sống như thế này thì không sớm thì muộn hậu quả cũng vô cùng khủng khiếp. Mà anh bạn nó nhất định không nghe, cứ tiếp tục như thế. Mà một ngày nào đó phải đón nhận hậu quả thật khủng khiếp. Thế thì lúc đấy mình bảo là Chúa phạt à? Chúa phạt à? Đấy, các anh chị thấy không? Khi chúng ta đọc một câu chuyện Thánh Kinh ở trong toàn bộ sách Xuất Hành, mình sẽ thấy như vậy. Và nếu đọc kỹ, ta sẽ thấy rằng Chúa đã ra lời cảnh giác cho Pharaoh rồi: nếu ngươi không để dân Do Thái ra đi thì sẽ như thế này, thì sẽ như thế kia. Đó là hậu quả của tội lỗi. Nhưng mà tác giả thì trình bày như thể là Thiên Chúa trực tiếp ra tay để chứng tỏ quyền năng của người. Tác giả muốn đề cao quyền năng của Thiên Chúa là chủ của lịch sử. Và cách trình bày đó khiến cho chúng ta cảm thấy sao mà Chúa ác quá. Nhưng nếu mà ta đọc trong toàn bộ sách Xuất Hành, ta sẽ khám phá một ý nghĩa khác. Còn đối với chúng ta ngày hôm nay á, tôi nói với các anh chị là đọc Cựu Ước mà phải hướng tầm mắt về Chúa Giêsu Kitô. Thì khi chúng ta hướng tầm mắt về Chúa Giêsu Kitô, ta sẽ khám phá ra Thiên Chúa không hề là một vị thần tàn ác, mà trái lại, Thiên Chúa là một Thiên Chúa yêu thương đến độ hiến con mình cho nhân loại. Và nhờ máu của con một Thiên Chúa đổ ra trên thập giá, cũng giống như là máu chiên được ghi ở trên thành cửa của mỗi gia đình Do Thái, mà chúng ta được giải thoát. Cho nên người Công giáo đọc sách Thánh Cựu Ước mà đồng thời quy chiếu về Chúa Kitô để khám phá ra ý nghĩa đích thực của những câu chuyện trong Cựu Ước. Đó là lý do, một trong những lý do mà khi các anh chị đi dự lễ cùng với bài Phúc Âm, bài Tin Mừng, các anh chị nghe rất nhiều bài Cựu Ước liên quan đến bài Tin Mừng. Đấy là thắc mắc lớn thứ hai mà các anh chị nêu ra cho tôi.